Truyền kỳ chiến thần, chương 2025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2025 đột nhiên, Tân Trạm cảm nhận được có một ánh mắt ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, nhanh ngẩng đầu, phát hiện trong khu vực của man tộc, Hách Tác Kỳ đang nhìn anh một cách rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt, phía bên kia Chiến Đào cũng đang nhìn Tân Trạm, hai mắt tràn đầy sự khát máu. Tân Trạm khẽ nhíu mày, một tia sáng đen xẹt qua trước mắt. Trong phút chốc đã kích động thiên minh nhãn và khí bản nguyên. Hơi thở của anh ta khiến cho Tân Trạm có cảm giác không yên tâm, có một sức mạnh đáng sợ nào đó đang ẩn sâu trong cơ thể của anh ta. Tân Lôi đã quá cao ngạo, nếu như không cẩn thận e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tiếng trống lại một lần nữa vang lên, một vị trưởng lão của Tân gia bay xuống, đứng trên võ đài nói một vài câu mở đầu, Tân Trạm không hề quan tâm đến việc này. Rất nhanh sau đó, vị trưởng lão rời khỏi võ đài và trận đấu chính thức bắt đầu. Những người đầu tiên lên võ đài đều là những đấu sĩ tu vi không cao, tuổi cũng còn nhỏ. Tuy rằng họ rất muốn thể hiện không khí ở võ đài rất náo nhiệt nhưng thực lực của họ không đủ cũng khiến cho không ít đấu sĩ cảm thấy mất hứng. Từng trận chiến diễn ra, bị thương là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa trong trận đấu chuyện thắng thua giữa Tân gia và man tộc là điều mà ai cũng lo lắng. Thời gian dần trôi từ sáng sớm đến ban trưa, phần lớn các trận đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng. Trận đấu mà mọi người kỳ vọng từ đầu cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Chiến Đào của man tộc cũng đã ngã trên sàn đấu. Trước đó anh ta cũng đã dựng võ đài ở Hoàng Đô thắng cả 24 trận. Thế nhưng sau đó đã để thua Tiêu Vũ Nhượng một cách ngớ ngẩn, nhưng cũng khiến cho Hoàng Đô nở mày nở mặt, không tu sĩ nào dám xem thường thực lực của anh ta. Trên võ đài của Tân gia, Tân Ngọc Xuyên để lộ ra vẻ mặt đầy tự tin. Theo phân thắng bại hiện tại, Tân Lôi thắng còn Tân Trạm đang thu, vừa nãy là man tộc thắng, trận đấu lần này, bất kể là Tân Lôi hay cha anh ta đều nhất định sẽ thắng. Khóe miệng Tân Ngọc Xuyên nhếch lên một nụ cười, nếu Tân Trạm thắng Hách Tác Kỳ từ phía Tân Ngọc Xuyên mà nói là chuyện không thể, e rằng anh ta sẽ bị đánh tơi bời trên võ đài. Càng hiểu rõ nhiều điều, Tân Ngọc Xuyên càng biết rõ sự sợ hãi của Hách Tác Kỳ không thể nào so được với Chiến Đào. Nhưng Tân Lôi đã nắm rõ chiêu thức đó, không thể nào thua được. Khi Tân Lôi nhìn thấy Chiến Đào trên sân khấu, anh ta cũng bay lên theo. Quả nhiên là cậu, Chiến Đào nhìn thấy đối thủ của mình là Tân Lôi, anh ta liền lắc đầu thất vọng. Tôi vốn tưởng rằng người tôi sẽ phải đối phó là Tân Trạm, không ngờ lại là cậu. Sao nào, cậu không dám đối đầu với Hách Tác Kỳ cho nên mới đến đây ức hiếp tôi sao? Hai người trên võ đài, Chiến Đào là cảnh hợp thể phân nhất phẩm, còn Tân Lôi chỉ là nhị phẩm mà thôi. Còn Hách Tác Kỳ là cảnh hợp thể phân tam phẩm, trong những người của Tân gia, ngoại trừ Tân Khởi không kịp quay lại thì không hề có thực lực nào như thế tỷ N tài. Cho nên về phía anh ta, người phái đối phó là Tân Trạm nhưng không ngờ lại đổi người khác. Tân Lôi nhướng mày trong lòng trùng xuống, tên này thật sự rất đáng hận, Chiến Đào cố ý lớn tiếng để cho mọi người trong khán đài đều nghe rõ, hiển nhiên anh ta đang ám chỉ anh ta là kẻ yếu, là kẻ đang bị ăn hiếp. Cách chương.